Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1359. Chương 1359. Thật có độc. Lâm tiên sinh, người dùng không chịu được như thế ý nghĩ. Đến phỏng đoán chúng ta là đối với chúng ta Brian tập đoàn lớn nhất làm nhục. Ngươi hiểu chưa? Richard nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Ta biết a, bất quá ta chỉ là ăn ngay nói thật. Cái này có vấn đề gì không? Ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Richard cười gằn nói. Ta dám cam đoan, nếu như hôm nay ngươi không đáp ứng chúng ta gia nhập liên minh yêu cầu, ngươi trả lâu, tuyệt đối tại nước Mỹ nửa bước khó đi. Lâm Thành Phi cười nói. Không không không, ta nghĩ, ngươi không phải hiểu lầm. Từ đầu với đuôi, ta cũng không có đem trà lâu chạy đến các ngươi nước Mỹ ý nghĩ. Là các ngươi tự mình đa tình. Ngươi, Richard lại bị hắn tức giận nói không ra lời. Lâm Thành Phi ha ha cười đứng người lên. Sự tình nói không sai biệt lắm. Ta cũng nên cáo từ. Richard tiên sinh, sau cùng lại nói cho ngươi một câu. Tốt nhất đừng đánh nghi tâm viên chủ ý, ngươi chờ đó cho ta. Richard cả giận nói, ngươi không phải tại cả nước đều mở chi nhánh sao? Ta để ngươi một nhà cũng không tiếp tục mở được. Các ngươi nghi tâm viên, liền đợi đến đóng cửa đi. Lâm Thành Phi quay đầu lại, ý vị thâm trường liếc hắn một cái. Không nói gì, cùng Mao Tân Tân cùng rời đi gian phòng. Loại này uy hiếp, Lâm Thành Phi sớm đã nghe qua rất nhiều lần. Nhưng là, hiện tại hắn trà lâu, còn mở thật tốt, mà cái kia chút đối thủ nhóm, sớm đã không biết chạy đi đâu. Đương nhiên, nếu như bọn họ dám ở sau lưng làm tiểu động tác, Lâm Thành Phi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn xưa nay không là cái gì thiện nam tín nữ, chỉ là tuân theo, người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc a. Lão bản, bọn họ Brian tập đoàn thực lực vẫn là rất cường đại. Lại cả nước các nơi đều có công ty con, nếu như bọn họ thật cố ý tìm phiền toái, chỉ sợ khó lòng phòng bị. Mao Tân Tân lo lắng nói ra. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Cái này có thể hay không quá bị động? Mao Tân Tân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Thành Phi hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có càng tốt hơn biện pháp? Mao Tân Tân xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu, không có ý tứ nói ra. Không có, thân là 10 phần được tín nhiệm nhân viên, lại không thể vì lão bản phân ưu. Nàng cảm thấy mình 10 phần không xứng trước, thẹn với lão bản gây cho trên bả vai mình gánh nặng a. Lâm Thành Phi quay đầu về sau, trong mắt cũng lóe ra một tia lãnh mang. Vị này Richard không phải cái người lương thiện, nếu quả thật đem hắn bức gấp, Lâm Thành Phi cũng không ngại, trực tiếp đến cửa lấy đầu của hắn. Về sau lại có dạng này người tìm tới cửa, trực tiếp thoái thác, bọn họ điện thoại cũng không cần tiếp. Lâm Thành Phi phân phó nói. Vâng, Mao Tân Tân gật đầu nói. Lâm Thành Phi làm ra rất nhiều quyết định, Mao Tân Tân đều không để ý giải, nhưng là nàng hiểu một chút. Cái kia chính là mình IQ cùng ánh mắt đều cùng lão bản kém xa, mọi thứ nghe lão bản phân phó, tuyệt đối sẽ không sai. Hai người lái xe trở về. Vốn là Mao Tân Tân tự đề cử mình muốn làm Lâm Thành Phi tài xế. Thế nhưng là Lâm Thành Phi quả thực không tin nàng kỹ thuật điều khiển, kiên trì muốn tự mình lái xe. Ngồi tại lão trên xe ba gác, Mao Tân Tân là đầy lòng thấp thỏm bất an. Trở lại nghi tâm viên về sau, Lâm Thành Phi liền biết chính mình vẫn là đánh giá thấp Richard tàn nhẫn trình độ. Toàn bộ nghi tâm viên bên trong nhào nhào tiếng mắng chấn thiên, mà trong đại sảnh càng có vô số người miệng sùi bọt mép nằm sấp trên bàn, sắc mặt đen nhánh, mặc cho ai đều có thể liếc một chút nhìn ra bọn họ là chúng độc. Những cái kia mắng chửi người người thì là đứng tại chúng độc khách bên người thân. Đối với bên người nghi tâm viên nhân viên, nghiêm nghị quát lớn, có ít người thậm chí đã trực tiếp bắt đầu động thủ. Mao Tân Tân thấy thế, vội vàng xông lên trước, đẩy ra lôi kéo một cái phục vụ viên tóc đánh lẫn nhau nam nhân. Âm thanh kêu lên, làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Dưới ban ngày ban mặt hành hung, có còn vương pháp hay không? Ngươi chính là quản lý à? Nam nhân kia cười lạnh một tiếng, chúng ta còn muốn hỏi hỏi, các ngươi nghi tâm viên muốn làm cái gì đâu? Lại đem tại chỗ nhiều người như vậy tất cả đều độc thành dạng này. Ngươi làm sao một mực chắc chắn là chúng ta nghi tâm viên vấn đề? Bọn họ tiến đến thời điểm còn rất tốt, uống gà về sau lập tức liền thành dạng này, chẳng lẽ còn sẽ có giả? Nam nhân giọng căm hận nói, hiện tại ta đánh người đều là nhẹ, ta không giết ngươi nhóm đã là nhân từ nương tay, lập tức ta liền sẽ đem sự kiện này công bố tại chúng. Đại danh đỉnh đỉnh nghi tâm viên, vậy mà giống như phần tử khủng bố tại trong trà hạ độc. Việc này truyền đi về sau, ta nhìn còn có ai dám tới lui các ngươi nghi tâm viên. Ngươi, ta cái gì ta? Không chỉ là dạng này, các ngươi chả phải trả pháp luật trách nhiệm. Ngươi biết không? Nam nhân giận quát một tiếng, cút ngay cho ta. Nói xong, một bàn tay liền muốn đánh tại Mao Tân Tân trên mặt. Thế nhưng là, hắn bàn tay cũng không có rơi xuống đi. Hắn thủ đoạn bị một tay nắm bắt lấy, quay đầu nhìn lại, đã thấy một trương lạnh lùng như băng gương mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Thần Y, ngươi rốt cục đến. Nam nhân gầm thét lên, sự kiện này, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta trả khách một cái công đạo? Lâm Thành Phi hơi vung tay, nam nhân này thì liền lui mấy bước, trùng điệp ngồi sập xuống đất. Nam nhân lúc này thì khóc giống mắng to lên, tốt, các ngươi tại trong trà hạ độc, không cho chúng ta một lời giải thích cũng coi như, lại còn dám ra tay đả thương người. Cái này kinh thành, chẳng lẽ thành ngươi Lâm Thành Phi địa bàn hay sao? Ngươi muốn thế nào thì như thế nào? Ta và ngươi liều. Lâm Thành Phi bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía hắn lệ quát một tiếng, cút. Hét lớn một tiếng, để nam nhân lỗ tai ông ông tác hưởng, cả người càng là có loại kịch liệt nôn mửa cảm giác. Hắn ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói không ra lời, mà Lâm Thành Phi đã quay đầu nhìn về phía chung quanh những cái kia chúng độc khách nhân. Hắn sắc mặt âm trầm, đưa tay chộp một cái, Lý Bạch Chi bút xuất hiện tại hắn trong tay. Thiên Lý Oanh Đề Lục Ánh Hồng, Thủy Thôn Sơn Quách Tửu Kỳ Phong, Nam Chiêu Tứ Bách Bát Thập Tự, Đa Thiểu Lâu Thai Yên Vũ Trung, Thi Từ Trên Không Trung, ẩn ẩn lóe nhàn nhạt quang mang, sau đó lập tức tứ tán mà ra. Từng đạo ánh sáng, phi tốc xông vào tại chỗ mỗi một trong đó độc khách trong thân thể. Mà những khách nhân kia, sắc mặt cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ đen chuyển đỏ, lại qua một lát, những khách nhân này cuối cùng là nguyên một đám tỉnh lại. Bọn họ mờ mịt ngẩng đầu, nhìn chung quanh một chút, ngay sau đó mặt bên trên tán phát ra vô cùng khủng bố biểu lộ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghi tâm viên trà lại có độc, ta vừa mới uống một ngụm, sau đó đã cảm thấy hô hấp khó khăn, ngũ tạng lục phủ đều cùng hỏa thiêu một dạng khó chịu. Sau đó thì cái gì cũng không biết. Ta cũng là a. Một đám khách nhân ào ào nói ra. Các vị, các ngươi uống trà bên trong thật có độc. Đúng lúc này, Lâm Thành Phi cao giọng nói ra. Cái này vừa nói, toàn bộ trà lâu nhất thời lặng ngắt như tờ. Nghi tâm viên các công nhân viên càng là kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi, không biết hắn vì cái gì nói như vậy. Những khách nhân hoài nghi là một chuyện, thế nhưng là bây giờ bị Lâm Thành Phi chính miệng thừa nhận thì lại là một chuyện khác. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.